Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Coi như là thân mật, càng kéo hơn. Sau khi tốt nghiệp, chẳng những là học cùng một trường dạy nghề, 3 năm sau vẫn là cùng lớp. Có lẽ vì điểm này nàng có thể gọi cho Lý Thục Vân. Nàng cần phải có một người bạn bè cùng giới để nghe lời nói trong lòng của nàng. Vì vậy Lương Tử Bái mở ra sườn lưu niệm tốt nghiệp, tìm phương thức liên lạc với Lý Thục Vân, rồi sau đó xem xét một chút, xác nhận ra ra không có ở đây, nàng mới dám bấm lấy số điện thoại. Xin hỏi có phải là nhà của bạn Lý Thục Vân không ạ? Nàng lớp lớp lo sợ cất tiếng hỏi. Người tiếp nhận điện thoại sừng sốt. Bạn là Lương Tử Bái sao? Đúng là ngạc nhiên mà. Làm thế nào bạn lại biết là mình chứ? Đương nhiên là biết rồi, bởi vì mình nhận ra âm thanh của bạn nha. Câu hỏi này thật sự là ngu xuẩn mà. Thật sự là có lợi hại như vậy sao? Bất quá cũng chỉ có nói chuyện vài lần, Lý Phục Thân cơ nhiên có thể nhận ra được âm thanh của nàng ư? Lương Tử Bái thực sự là bái phục nàng ta rồi. Chẳng có gì là thần kỳ đâu, bạn cơ nhiên gọi cho mình là có chuyện gì sao hả? Lý Thục Vân hỏi thẳng vào vấn đề. Lương Tử Bái nhất thời không biết phải mở miệng làm thế nào, đành phải vòng vo đem đề tài của bọn họ trở thành chuyện ở trong lớp. Lương Tử Bái, bạn hẳn là có sự tình khác đến tìm mình có phải không hả? Lý Thục Vân thoải mái hỏi lại. Nàng không khỏi hoài nghi phụ thân của Lý đồng học có thể là tam thái mới có thể thần kỳ như vậy. Có chuyện gì nói không bằng mình gác điện thoại nha. Lương Tử Bái không thể bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng mặt mày nhăn nhó, đem hết sự hoang mang trong lòng nói thẳng ra. Nàng nói rõ ràng không phải là hạng cô gái yếu ớt không được tự nhiên, nhưng bây giờ gặp phải loại sự tình này, nàng chính là không thể giống như Lý Thục Vân, tiêu sái thẳng thắn như vậy. Lý Thục Vân nghe xong của nàng thì không khỏi lưỡng lự. Bạn hẳn là thích hắn ta rồi. Làm thế nào mà có thể được chứ? Nàng kinh hoàng mà kêu to. Nếu không phải như vậy, bạn làm sao phải phức tạp như vậy? Hồn tốt nghiệp không phải là Trần Trí Dương có viết tình tình cho bạn hay sao? Khi đó bạn một chút phức tạp cũng không có. Trước mặt người ta có thể khéo léo từ chối tình cảm của hắn, đem bức thư tình trả lại cho hắn, lại còn cảm ơn hắn đã quan tâm tới bạn cơ mà. Trời ạ, làm sao Lý Thục Vân lại biết chuyện này chứ? Vì không muốn Trần Trí Dương bị khó coi, nàng còn đặc biệt một mình cùng hắn đến hội trường, rất nhanh đem chuyện này chấm dứt. Lúc ấy hội trường rõ ràng chỉ có 2 người là nàng cùng Trần Trí Dương. Bạn nhất định là buồn bực vì sao mà mình biết được sao? Bởi vì lúc ấy mình cũng đang ở tại hội trường. Hơn nữa sau khi bạn rời đi, Trần Trí Dương khóc lớn tiếng như vậy, mình muốn bị tai điếc cũng rất là khó khăn. Bạn lúc ấy nói với Trần Trí Dương không có ý tứ cho nên nhanh chóng xử lý, cùng với một lý do, bởi vì bạn hiện tại có ý tứ kia cho nên mới cảm thấy phức tạp. Lương Tử Bái nói không lên lời phản bác hợp lý. Đúng vậy, nếu không phải là như vậy thì nàng lại sao lại cảm thấy phức tạp chứ? Nhưng là, nàng làm sao lại có thể thích Ngụy Tuyền Triệt được? Hắn là bằng hữu tốt nhất của nàng mà. Có phải là cái người mỗi ngày đưa bạn đến trường học không? Ừ, có vẻ đẹp trai thông minh. Không cần nói gì nữa, đem tặng cho mình đi. Bạn không phải đã có bạn trai rồi sao? Âm cô ấy không tự giác mà đề cao hơn. Nhiều cũng không kém, huống hồ hắn đẹp trai như vậy. Bạn có loại này nhất định là có phong cách. Mình... không được. Không đợi Lý Thục Vân nói xong, thì Lương Tử Bái liền tức giận mà gác điện thoại. Sau đó vài buổi tối kế tiếp, vì thế mà nàng mất ngủ, nằm trong ổ chăn cả đầu đều là Ngụy Tuyền Triệt, bao gồm lời nói của hắn, bộ dạng hắn tươi cười, bóng dáng của hắn, ánh mắt của hắn. Nàng không dám nói cho Ngụy Tuyền Triệt biết, chỉ có thể vụng trộm thương nhớ hắn. Nguyên lai thẩm mến là một chuyện thống cổ như vậy. Lương Tử Bái đã lâu không thấy Ngụy Tuyền Triệt. Đêm khuya nửa tháng trước, hắn đã đáp máy bay tư nhân của Ngụy gia đến nước Mỹ. Dự tính sẽ ở đó, cho đến khi học kỳ ở Đài Loan khai giảng, hắn sẽ ở đó tiếp tục giáo dục. Hắn là người thông minh nhất mà nàng đã từng gặp qua. Nàng cũng biết từ nhỏ hắn luôn nhận đủ loại kiểu giáo dục tinh anh. Chương trình học ở trường đối với hắn mà nói, quả thật chính là cấp bậc vườn trẻ. Đã từng hỏi qua hắn vì sao lại không rõ ràng nhảy lớp đi. Dù sao trường dạy học cái gì hắn cũng đã sớm biết, làm chi lại tiếp tục ở trường ngày qua ngày, cố gắng cùng mọi người đi học chứ. Lúc ấy hắn chính là cười cười, đưa ngón tay xuống uốn cong rồi gõ trán của nàng, tức giận mà nói. Cô chê là cuộc sống của tôi quá dài sao? Nàng ngay từ đầu là không hiểu, sau đó nàng lại có điểm hiểu được. Vì muốn trở thành người nối nghiệp của tập đoàn, từ nhỏ Nguyễn Tiểu Triệt đã bị yêu cầu không ngừng học tập quá lứa tuổi. Hắn sử dụng rất nhiều thời gian chưa có cơ hội dừng lại để trở thành một phần của cuộc sống tuổi tác của hắn. Vì muốn cho chính mình có thể hô hấp một chút không khí của lứa tuổi mình, hắn cự tuyệt nhảy lớp. thà rằng giống như mọi người cố gắng học tập để đến trường trở thành một học sinh trung học bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net